Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Bữa nay chúng ta đi qua cái thập hạnh và cái thập hồi hướng. Cái chủ yếu ở trong cái Bồ Tát thập hạnh thì cái khi mà chúng ta trụ tâm vững chắc rồi, không thay đổi, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm đạo, gọi là hành Bồ Tát đạo. Thành ra hành Bồ Tát đạo chỗ này nữa, có nghĩa là đặt cái vấn đề mà lợi tha là chính. Thành ra Bồ Tát đó, nó gồm có hai phần, gọi là tự hành và quá tha. Nhưng mà ở trong cái Bồ Tát thập trụ thì nhắm vô một cái mà tự hành nhiều hơn. Bây giờ nó qua tới Bồ Tát thập hạnh đó, thì mình đã trụ tâm vững rồi. Mình vững rồi đó thì mình mới nghĩ tới một cái là độ cho người khác. Tại vì cái khi mà cái tâm mình mà chưa vững, cái công đức chưa có mà mình nghĩ độ người khác đó, thì phần nhiều không có kết quả. Theo cái kinh nghiệm tu của riêng tôi thấy cái này rõ. Cho nên mình tu được một khoảng thời gian nào đó thì mình cảm thấy mình được thanh tịnh, tâm hồn mình bình ổn. Nhưng mà ra làm việc đó, ra làm việc đạo đó, tức là tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với công việc, rồi đôi khi mình bị ảnh hưởng ngược trở lại công việc. Nên công việc đó, nó làm cho cái tâm mình bất an đó. Tại khi nhận trách nhiệm làm việc gì đó thì đương nhiên mình phải để tâm vào công việc mình làm. Cho nên cái tâm mình nó bị kẹt vào trong công việc. Nếu mà cái việc nó tốt á, thì đương nhiên nó còn dễ chịu. Nhưng mà cái việc nó khó khăn và cái kết quả không tốt á, thì đương nhiên nó xảy ra cái chuyện mà buồn phiền cho mình. Khi được việc á, thì mọi người tán thưởng. Thì cái trường hợp này nó chắc chắn á, thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù cái dễ chịu này nữa rồi nó sẽ trở thành ra cái tánh xấu mà sanh ra cho chúng ta, đó là cái ngã mạn và tăng trưởng mạn. Nhưng mà không được việc á, ra làm không được việc á, thì cái trường hợp này đó mình đã tự xấu hổ, đã khó chịu rồi mà lại bị những người chung quanh đó, họ chê trách mình đó, họ chỉ trích mình nữa, cho nên cái này càng buồn càng khổ thêm. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, mà cái tâm mình không vững á, thì ra làm việc á, thường hay bị cái chuyện mà ta rơi vào trong cái vui buồn vinh nhục của thế gian á, là chuyện này rất là bình thường. Nên mấy anh em nhìn thấy các thầy khi phát tâm ra làm rồi đụng chạm nhiều quá, thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy phần lớn là bị hư, bị rớt là chỗ này, là do cái chỗ cái tâm chúng ta không có trụ ở trong pháp vững chắc, cho nên chúng ta mới rơi vào tương tình trạng đó. Rồi bây giờ nên ta qua cái bước mà thập trụ này, tức là cái tâm chúng ta vững rồi, tức là trụ ở trong pháp của Như Lai rồi, mà kinh Pháp Hoa ta gọi là vào nhà Như Lai rồi, thì cái chỗ này nó coi như là ta được yên ổn. Thì hoàn cảnh bên ngoài nó như thế nào đi nữa đó, thì cái tâm chúng ta nó vẫn yên ổn. Thì bây giờ đó, chúng ta mới nghĩ ra tới cái là độ tha. Thì tới đây nó mới thực hiện được cái tự hành và quá tha. Cái quá tha là chính, giáo hóa chúng sanh là chính, thì tới đây mới gọi là Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo là tôi nói là cái trường hợp mình nhắm vô cái gì, tức là thích làm cho người khác hưởng và có thể nhẫn chịu được hết tất cả các cái việc mà xấu người ta đổ lên trên đầu mình. Thành ra ở bên Trung Quốc ngày xưa có một vị tổ rất là nổi tiếng mà người ta gọi là Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện. Khi mà Ngài vào trong cuộc đời, Ngài giáo hóa, Ngài tu Pháp, thì lúc bây giờ nữa, Ngài có một cái đặc biệt gì? Người ta chửi Ngài, người ta mắng Ngài, người ta hạ nhục Ngài, làm cái gì nữa nữa, Ngài chỉ luyện cái tâm mình nó không thay đổi thôi. Tức là không bị những cái này tác động vào. Rồi nữa, bây giờ nữa, có một cái người đó là ác xấu tệ nữa đó, họ lấy cái thùng phân đó, bên Tàu đó, cái thùng phân đó, thường thường phân người đó, nhưng mà họ lấy để họ trồng rau trồng cải. Bây giờ đó họ thấy cái vị tăng này đó, đi quá duyên, thì lúc bây giờ đó họ bưng cái thùng phân này đó, họ trồng lên trên đầu của ông thầy này. Thầy mới nên ra mà hành Bồ Tát Đạo đó thì phải có chuẩn bị cái sức chịu đựng mình như vậy. Nên tôi khi mà phát tâm tu đó thì tôi đã nghĩ ngay tới chuyện này, mình có thể chịu được không, cho nên rất sợ. Nên trong đầu tôi cứ bị ám ảnh đó, người ta lấy thùng phân ta đổ lên đầu mình đó, sợ quá. Cho nên khi phát tâm hành Bồ Tát Đạo rồi đó, thì mình phải lường trước tất cả những cái việc gì nó có thể xảy ra. Cái vị Bồ Tát kia thì hiện ra để cho mình thấy nó. Cho nên người ta đem cái thùng phân mà người ta trồng lên đầu Ngài đó, thì Ngài cũng đội cái thùng phân, Ngài đi tiếp vào trong chợ, trong thành phố. Đây là cái việc làm mà mình thấy khiếp, thấy khủng khiếp thiệt. Thì bây giờ nếu Ngài mới nói là cái gì? Thành một thùng phân lớn mà đội một cái thùng phân con. Thì Ngài nói cái thân này là một thùng phân rồi, bây giờ đổi thêm thùng phân nhỏ nó đâu có ăn thua gì. Thế nên có bao giờ mấy anh em nghĩ tới chuyện thùng phân lớn đổi thùng phân nhỏ? Đó là cái ý niệm mà chúng ta tu hành nữa, là chúng ta thấy được cái chỗ này. Thì trong lúc đó quán tưởng cái thân tứ đại này của chúng ta nữa, nó là gì? Nó cũng là thùng phân. Thường ta gọi là thùng phân biết đi, biết. Hoặc là cái đại gia mà đựng đồ ô uế. Ta đã nghĩ tới cái chuyện này rồi nhé. Quán tưởng cái thân ta đây như một cái đại gia đựng đồ ô uế, hay là cái thùng phân biết đi, hay là chúng ta quán tưởng cái gì nữa? Ta quán tưởng ở đây nó là cái mộ địa nữa. Tại vì mỗi ngày chúng ta ăn vô trong, tại nên đem chôn vào trong cái bao tử, chúng ta biết bao nhiêu là chúng sanh ở trong đó, cho nên đây là cái nghĩa địa. Nếu mà khi ta quán tưởng được cái này nó thuần thục rồi nữa, thì mọi việc xảy ra trên đời này khó tác động vào ta. Thì lúc đó tôi mới nghĩ ra một cái đó, là cái thùng phân lớn đổi thùng phân nhỏ của một vị thiền sư ở Nhật, ở bên Tàu ở này. Tôi mới nghĩ ra một cái. Tức là ra hành Bồ Tát Đạo đó là mình phải chấp nhận mọi cái điều xấu nhất trên cuộc đời này họ đem mà đổ trút lên đầu mình hết. đây nghĩ xa hơn chút, cụ thể quá bằng thùng phân đổ lên đầu mình. Nhưng mà tưởng tượng ra đó, thì tất cả những cái điều xấu nhất ở trên cuộc đời này có thể đem đổ lên đầu mình hết đó. Mình có nhận được không? Chỗ này mấy anh em mới nhớ tới cái lý tưởng của người tu mình, gọi là quan ức không cần biện minh. Tức là tất cả những cái điều xấu, cho nên người ta làm những chuyện ác, chuyện xấu đó, rồi bây giờ nếu người ta đem ta đổ cho mình hết thì tiêu biểu cho thùng phân đó, đem đổ lên đầu mình hết đó. Không phải mình làm, nhưng mà người khác làm mà cái này đem đổ cho mình nhận được không? Thành ra nếu mà nhận được thì cái này hành Bồ Tát Đạo. Cái hành Bồ Tát Đạo của mình, tức là Bồ Tát đi vào đời đó thì phải nghĩ tới việc này. Mà nghĩ tới rồi mới quyết tâm và dám làm đó, thì cái này hành Bồ Tát thực. Thập hạnh Bồ Tát là đi vào ở trong chỗ này. Cho nên tất cả mọi cái việc này đem đổ lên đầu mình hết, cái chuyện xấu này đem đổ lên đầu mình hết, mà mấy thầy có chịu được thì hành Bồ Tát Đạo, còn không chịu được thì thôi. Thì cái này đó là gọi là thoái chuyển, trở về với hành tinh văn. Trở về với cái hành tinh văn tức là không dính líu tới cuộc đời nữa. Tại cuộc đời này nó muôn mạch, mà ta tu cái hành xuất thế đó, ta nằm ngoài thế gian, ta không dính líu tới nó nữa thì nó không có, nó không làm nhục ta được. Nhưng bây giờ ta đi vào cuộc đời thì đương nhiên đụng phải ta. Đó, mình phải nghĩ tới cái việc này, tức là có một cái sức mà chịu đựng được thì bây giờ nó mới hành Bồ Tát Đạo. Còn không thì chỗ này đó, chúng ta thoái chuyển đi. Cho nên lúc đó chúng ta tụng Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta mới thấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã từng trải cái này rồi. Cho nên Ngài mới nói một câu rất dễ thương là: đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Cái việc xấu, tất cả những việc xấu trên đời này đem đổ hết trên đầu tôi đi, thì tôi cũng hoan hỷ. Tại vì hạnh của Bồ Tát là chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường chư Phật. Cái hạnh này đó là được chư Phật hoan hỷ. Tức là mình ra làm Bồ Tát Đạo là gì? Tức là thay thế, tại chúng sanh họ khổ quá mà mình chịu khổ, họ chịu nổi, cho nên mình tình nguyện vô để mà mình gánh cái khổ của người ta, gánh bớt khổ người ta. Gọi là chịu khổ thế của chúng sanh để cúng dường Phật. Đây là hạnh của Bồ Tát. Thì tất cả những cái xấu kia họ đổ xuống cho mình á, tại họ không có sức chịu, họ không có sức nhận, họ không dám, cho nên họ đem mà đổ cho mình. Cho nên đổ cho mình á, thì lúc bây giờ mình gánh, mình nhận cái này với cái tâm hoan hỷ á, thì hành Bồ Tát Đạo được. Nhưng mà trong cái lúc người ta đem cái chuyện mình không có mà người ta đổ cho mình á, mà lòng mình buồn phiền, mình bực tức, mình khó chịu đó, thì cái này gọi là đọa. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy cái chuyện mà Quan Âm Thị Kính. Thế nên Quan Âm Thị Kính này, cái chuyện hôm nay người ta cũng diễn tả cái hạnh của Bồ Tát. Nên bây giờ ta bị du quan, bị giá họa, nhưng mà âm thầm chấp nhận, chịu đựng hết tất cả những cái này với tấm lòng hoan hỷ của người tu á, thì tới cuối cùng thành Phật Quan Âm. Còn nếu mà hãy chịu không được thì cái trường hợp này thành quỷ, thành ma. Cho nên chúng ta thấy, cho nên là có nhiều người á, họ xem cái chuyện này là tự họ tức lên, họ tức giùm cho Thị Kính đi, họ nói vậy. Tức giùm, tại sao mà chịu, giải gì mà chịu. Nhưng mà ta nhớ cái chỗ này, tại vì cái chịu đựng này với cái tâm hoan hỷ đó, để tới cuối cùng thành Phật. Cho nên trên bước đường tu của Bồ Tát là phải như vậy đó, thì mới làm Phật được. Còn một vị thiền sư khác mà ở bên Nhật, cái này cũng có thật. Một vị thiền sư khác cũng tương tự như vậy. Tức là cái vị này tu hành cái hạnh mà chịu đựng này nè, chịu đựng hết tất cả này. Cho nên Ngài âm thầm chịu đựng tất cả những cái xấu người ta đổ lên trên đầu Ngài đó, Ngài không bao giờ có cái phản ứng nào hết đó, mà luôn luôn luyện cái tâm mình hoan hỷ, tức là giữ được nụ cười ở trên môi và ở trong lòng. thành tu một hạnh này thôi, để đạt tới cái chỗ mà hạnh thứ nhất, luyện cho được cái hạnh thứ nhất này, tức là luôn luôn hoan hỷ, tất cả những cái này đổ lên trên đầu mình. Thì bây giờ nữa, cái bữa nọ có một cái cô mà con gái của một thí chủ giàu có, rồi bây giờ đó là cô ta đó mang bầu, cha mẹ gạn hỏi đó, thì cổ mới nói là cổ quan hệ với cái ông thầy đó trên chùa. Thành ra cha mẹ cổ tức quá, hồi nào giờ mình đi tới chùa mình cúng cho mấy ông thầy ăn mà bây giờ mấy ông thầy làm cái kiểu này ai chịu được không? Đây các Phật tử nghiệm xem, mấy thầy nghiệm xem, có chừng cái chừng. Đương nhiên có thật thì cái này đáng trách, nhưng mà cái này không có thật, cái này là không có thật, giả chứ không phải thật. Cái cô này nữa, cô thương một cái người mà một anh thanh niên á bán cá ngoài chợ, nhưng bây giờ nữa tại vì cái giai cấp nó không thích xứng cho nên á, cô sợ cô không dám nói, thành ra cuối cùng cô sợ quá cô đổ cho ông thầy này. Cho nên á, cái ông cư sĩ này á, mới dắt cái cô con gái cả gia đình rồi nữa cả xóm á, kéo tới chùa á, sỉ vả chửi mắng đủ thứ chuyện hết á. Mà cái ông thầy này nữa, ông chịu mà ông chịu hết đó, thành ra ông chỉ cười, ông nói thế à, nói một câu thôi, thế à, rồi sao, tức là chửi đã rồi á, không được á, thì bây giờ ông gia đình ông này mới thôi kéo về. Kéo về rồi nữa, sau này sanh ra một đứa nhỏ, sanh ra đứa nhỏ nữa, thì bây giờ nó cũng đem lên chùa giao cho ông này. Ông này nói một câu nữa là thế à, thì ông nhận đứa nhỏ ông nuôi, nuôi trong chùa. Thành ra nuôi trong chùa nó được một khoảng thời gian rồi nữa, thì ba của cái đứa nhỏ này, chính cha của đứa nhỏ này nữa, với mẹ của nó nữa, lên chùa rồi thấy đứa nhỏ thiệt là con của mình cho nên thương chứ, thì con mình sanh ra mà cho nên thương. Rồi mới tới nữa, lại cái ông thầy này để mà xin sám hối cái lỗi lầm này nè, để nhận đứa nhỏ đi về. Thì ông nói một cái là thế à, thành ra một đời người tu hành cái hạnh này nữa mà chỉ nói được có ba lần mở miệng ra nữa, ba lần giống nhau là thế à. Đây là nhìn đời như vậy, người ta gọi là nhìn đời, là nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời nó vậy. Cái sự thật, cái câu thế à ban đầu, cái câu thế à chặng giữa và câu thế à kết thúc, coi như là ở trong đời mình, mình nhìn quan sát kỹ ra mình thấy nó là như vậy đó, đó là sự thật của cuộc đời, đó là hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái khi mà chúng ta đối với tất cả những cái quan trái như vậy đó, chúng ta nhẫn chịu được hết, lòng chúng ta luôn luôn hoan hỷ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta là đối với tôi lòng luôn hoan hỷ, nguyện thường diện kiến chư Như Lai và hàng Bồ Tát dây quanh Phật, tôi đều cúng dường tứ sự đủ, tột thở vị lai không nhàm mỏi. Thành không có thối chuyển, hạnh của Bồ Tát đó là luôn luôn cứ như vậy mà làm, dù có khó có khổ có gì. Bây giờ nó qua được cái này, cái tâm mình hoan hỷ rồi để mình qua được chặng đường khó của Bồ Tát, cái này là khó nhất ở trong cuộc đời. Mà trên bước đường tu đó, là nếu chúng ta phát tâm thì chúng ta có thử thách, cho nên là gọi là ma khảo, vô ma khảo bất thành đại đạo. Cho nên có thử thách, có thử thách thì chúng ta mới luyện được tâm của mình. Cho nên trên cái mỏ mà ta chạm con cá hóa long đó, con cá này cái đặc biệt của nó cứ hễ thấy thác thì nhảy lên, cứ thấy thác thì nhảy lên. Cho nên cái này tiêu biểu cho cái sức mà chịu đựng của con người, cái kiên cường của con người. Nên trên bước đường tu chúng ta này, nên mỗi ngày ta lên ta đánh mỏ, đánh mỏ này ta nhìn con cá này nè, nghe tiếng mỏ ta nhìn, nghĩ tới con cá này nữa mà ta cố gắng vượt lên. Đó là trên bước đường tu. Nếu hãy ai quyết tâm tu thì chắc chắn sẽ có cái khó, mà qua được cái khó này thì chúng ta nghĩ tới cái khó sau này càng khó hơn nữa, thành nên chuẩn bị để vượt, cứ như vậy mà đi tới. Thì đạt được cái hạnh thứ nhất rồi đó, thì bây giờ đây chúng ta mới đi qua một cái hạnh thứ hai thì tương đối chúng ta dễ hơn. Hạnh thứ nhất đạt được rồi đấy, tâm hoan hỷ đối với tất cả không thay đổi rồi đấy, thì qua cái hạnh thứ hai này nữa là gì? Tức là người ta gọi là hành vô vi mà nghịch hạnh. Đây là trên bước đường tu đó. Đây là cái việc mà của Bồ Tát làm, cái chuyện khó. Cho nên chúng ta quan sát, chúng ta thấy mọi người trên cuộc đời này tu hành. Đương nhiên bữa trước tôi nói là cái chúng tăng thượng mạng thì bỏ ra rồi, cái này không kể rồi. Nhưng mà ở trong cái chúng mà tu thực á, trong cái chúng mà tu thực á, là cái thoái tịch thinh văn ở cái thú tịch thinh văn á, thì cái này thôi cũng bỏ ra, phải không? Tức đã hướng tâm về niết bàn rồi, hướng tâm về đi một chỗ khác rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, thì cái này nữa ta gọi là tương đối dễ hơn ở trong hạnh Bồ Tát, nhưng mà cũng phải là chuyện dễ làm đó. Cái hàng thú tịch ấy, giống như bây giờ mấy anh em nó chuyên niệm Phật mà tới cái nhất tâm bất loạn để nghĩ về cái thế giới cực lạc và đem cái tâm mình đặt vào trong thế giới đó, đây cũng không phải chuyện dễ làm. Nhưng mà đây ta gọi là cái dễ nhất ở đây này, cho nên đây ta không loại ra. Bây giờ đó, Đức Phật có quan tâm tới hai cái hạng Bồ Tát đó, là cái thị hiện thanh văn và cái thoái chuyển thanh văn. Hai cái hạng này đó là cái trường hợp quan trọng rồi. Chúng ta thấy cái hạng thoái chuyển này gì? Đây, lúc bây giờ đó chúng ta ra làm, nhưng mà ta gặp nhiều cái khó quá cho nên ta chùng bước. Thế nên trên bước đường tu đó, cho nên khi mà tôi phát tâm ấy, thì tôi phát tâm rất là mạnh, nhưng mà gặp cái khó khăn quá thì tôi lại chùng bước, tôi ngừng lại. Ta nên ngừng lại, ngừng lại để chi? Để tự kiểm lại cái con người mình, để coi thử coi cái năng lực của mình ấy, nó có đủ không. Đây, trên bước đường tu đó, ta nên nhớ, tức là kiểm tra trở lại cái năng lực của mình ấy, cái khả năng của mình bên trong ấy, coi có thể vượt được không. Thì nếu mà chúng ta thấy cái hạnh chúng ta chưa đủ, còn yếu, thì thôi cứ dừng lại đi. Đây ta gọi là thái chuyển này. Thái chuyển này đó, là người phát tâm lớn nhưng mà khó khăn quá, ta thường hay nói lực bất tòng tâm, cho nên ta dừng lại. Cho nên lúc mà ta dừng lại, khi mà ta dừng lại, tâm chúng ta yên tĩnh trở lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta lại nhận được cái sức hộ niệm của chư Phật. Cái sức hộ niệm của chư Phật tới để chúng ta đủ sức, đủ nghị lực này đó mà chúng ta lại vượt lên. Cho nên ngừng lại rồi lại tiếp tục làm. Đây, tạm dừng chân. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là quá thành, quá thành dụ. Tức là tạm dừng chân thôi, chứ không phải dừng luôn. Dừng chân đây để nghỉ mệt chút, để lấy sức mà đi tới nữa. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Đây, đã qua 200 do tuần đường hiểm rồi, cho nên bây giờ mệt cho nên tạm dừng, dừng để tự kiểm tra lại. Thì lúc bây giờ nhận được cái lực của chư Phật tới, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới đi tới nữa, niềm tin chúng ta vững hơn để chúng ta đi tới. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, ta có trải qua như vậy. Thì ở trong cái trường hợp này á, cái trường hợp này đó là những cái việc làm của họ đó, những người việc làm của những người này đó là chúng ta không thể biết được. Nên chúng ta không thể quan sát, chúng ta biết được, không thể thấy được, không thể biết được, không thể nhận thức theo kiểu ta được. Nó không phải theo cái khôn dạy trên cuộc đời. Nhưng mà lúc bây giờ để chúng ta mới dùng cái chữ gọi là bất khả tư nghì. Cái này không biết được, không biết tại sao nó như vậy. Đây là trên bước đường tu. Tại vì riêng tôi không nghĩ là tại sao mà tôi lại sống được, tại sao mà tôi làm đạo được. Tại chính tôi cũng không hiểu tôi, cho nên này gọi là bất khả tư nghì. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nó có một cái gì mà chúng ta không thể hiểu được đây, khi mà chúng ta ra làm đạo đó. Cho nên chỗ này nó thường người ta gọi là vô vi pháp. Cho nên vô vi pháp, cho nên cái người tu hành này của chúng ta nó cố làm sao mà giải cho được cái vô vi pháp này. Đây là hạnh của Bồ Tát, tức là giải cho được cái vô vi pháp. Cái mà mọi người biết được là chuyện này ta biết được là chuyện bình thường. Cho nên cái mà không thể biết được này, mọi người không thể biết được này nữa, cái bất tư nghì này nữa, mà lúc bây giờ chúng ta giải được. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là cái bất tư nghì sanh diệt tứ đế đó. Cái này cũng quan trọng, cái này của Bồ Tát. Cho nên pháp tứ đế, nhưng mà Ngài nói này, đầu tiên là gì? Tức là cái sanh diệt của tứ đế là chuyện này là chuyện thường, khổ tập diệt đạo là chuyện bình thường. Đối với chúng ta không cần học cái này, ta tự biết rồi. Nhưng mà bây giờ đó, đi qua cái bước thứ hai là gì? Tức là cái bất tư nghì sanh diệt tứ đế này nè, nó ở trong cái thế giới sanh diệt, nhưng mà không thể hiểu được tại sao nó như vậy. Tại sao nó nhiều khi mình nghĩ mình chết nhưng mình không chết. Rồi mình cái người kia mình nghĩ là họ sống mà họ sao không sống. Tại sao mình nghĩ cái này nó sẽ thành nhưng mà nó bại. Tại nên tất cả những cái này ta không biết được hết. Đây là trên bước đường tu nữa. Tại nên tôi đã từng trải qua rồi, cho nên tôi nghiệm tôi thấy. Cái này gọi là bất tư nghì sanh diệt. Cái chuyện này thì chuyện sanh diệt, cái chuyện bình thường, nhưng mà ta không biết được, ta không giải được. Cho nên cái chuyện của Phật, của Bồ Tát nó cách chúng ta còn xa lắm. Cho nên cái này chúng ta giải trước này. Trong cái sanh diệt này, nhưng mà ta giải được lý do. Nên ta giải nó là ta, lúc bây giờ đó tôi mới phát hiện ra cái điều này. Mấy anh em nên suy nghĩ này. Tức là giải nó ta mới thấy được là Đức Phật mở cho chúng ta một cái là Đức Phật A-di-đà xây dựng được thế giới cực lạc như vậy đó là sao? Là do công đức mà trang nghiêm, do cái công đức tu của mình để mà trang nghiêm cái thế giới tịnh độ. Do này đó, Đức Phật nhằm nhắc chúng ta là gì? Tất cả những cái mà không thể hiểu được, không thể làm được mà được đó, thì cái này là do công đức làm chứ không phải do ta. Chúng ta thấy này. Cho nên cái chỗ này để tu hành này, chúng ta nên tích lũy công đức, chứ đừng có tiêu hủy công đức của mình. Thành ra các vị sai lầm đó là chỗ này. Thành ra mình tu nhưng mà mình không tích lũy được công đức, mà mình có bao nhiêu công đức mình đem ra mình tiêu hủy hết đi, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Mà tiêu hủy hết công đức rồi nữa, cái chuyện khó đương nhiên mình làm không được, mà tới chuyện dễ mình không làm được nữa, thì như vậy là chúng ta bị vất đi ra ngoài đời xã hội. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Nên tôi thấy bạn đồng tu của tôi nó có những cái người mà rơi vào trong tình trạng này, tương đối cũng thông minh, nhưng mà cái thông minh này đó, cái thông minh này đó là gì? Mình biết hơn người, mình khôn hơn người, thì bây giờ mình mới sử dụng cái thông minh này nữa mà mình lừa dối mọi người, phải không? Nên em nghĩ cái chỗ này. Cho nên lừa dối mọi người, cho nên từ cái chỗ lừa dối mọi người này nữa, lần lần nữa người ta mới nhìn kỹ là người ta thấy, phát hiện ra được mình lừa dối, coi như là cái này mất đi hết. Tôi có một người bạn hồi trước cùng tu, Ông này mới ban đầu á thì cũng có phước, cũng thông minh, dễ coi, tức là ngoại hình cũng dễ coi và ăn nói cũng dễ nghe, dễ chấp nhận. Cho nên đầu tiên đó là ông làm cái công việc tương đối là dễ thương, tức là đi vận động để cất chùa thôi, tức là đi xin tiền để cất chùa. Thì mấy anh em nghe nói xin tiền để cất chùa thì Phật tử người ta hoan hỷ, người ta dễ chứ, người ta dễ chấp nhận. Nhưng không biết ông ta làm cái gì không biết. Nhưng mà về sau này đó, cho tới cuối đời đó, chết đi đó, trường hợp là không xây dựng được bất cứ một cái chùa nào hết, mà thậm chí cho đến một cái am cốc để sống cũng không có nữa, trở thành lang thang rồi chết rồi. Đây cái điều đó. Tức là tiêu hủy hết công đức của mình. Tại vì công đức trước đó mình tu hành, cho nên sanh ra trên cuộc đời này đó, mình có một cái gọi là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc, thực thiện căn, cảm tư vì báo này. Cái này nữa. Sở dĩ được cái báo này nữa là vì do cái tích lũy kia. Nhưng bây giờ đó mình đem cái này mình tiêu hủy hết đi cái công đức tu hành hết đi. Bây giờ đó mình trở thành ra một tội đồ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhìn sâu bên trong tôi mới thấy là do công đức mà ra hết. Cho nên người ta thấy mình, ta kính trọng cũng do công đức mà ra. Ta cúng dường cũng do công đức mà ra. Làm được cái Phật sự kia cũng do công đức mà ra. Thế nên nhìn vào trong cái thế giới vô hình siêu nhiên ấy, ta mới thấy công đức quyết định. Cho nên trên bước đường tu đó, ta mới thấy được. Cái chuyện hơn thua phải trái ta vất qua một bên đi, mà ta nhìn kỹ bên trong đó, ta mới thấy công đức quyết định, công đức trang nghiêm. Mà cao nhất và quan trọng nhất đây đó, Đức Phật giới thiệu chúng ta là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta là do công đức mà thành tựu chứ. Cho nên đó, ta nhìn kỹ rồi ta mới thấy tất cả các cái vị ở trên cuộc đời này là đều do công đức mà ra. Cho nên hàng ngoại đạo ban đầu nó thấy vua Tần Bà Sa La đem cúng cái thượng nguyện cho Đức Phật Thích Ca. Nó thấy là họ đâu chấp nhận, họ đâu chịu được. Mà cái người không chịu được nhất đây mấy anh em biết ai? Là ba anh em Ca Diếp. Tại ba anh em ông Ca Diếp là quốc sư. Tức là trước khi Đức Phật ra đời thì ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp này là được coi như được kính trọng nhất ở đây. Cho nên Tần Bà Sa La mới phong cho ông là quốc sư đi. Thì bây giờ ông nghĩ không thể nào mà hiểu được cái chuyện này, gọi là bất khả tư nghị. Tại sao mà ông là quốc sư, ông đã công lao đóng góp cho cái đất nước này, ba anh em ông là hết lòng cho cái triều đại này, nhưng mà bây giờ đó lại ông vua đáng lẽ là phải đem cúng cho ông mới phải hơn chứ. Công lao ông như vậy, không nói cúng đi nữa, gọi là thưởng ông cũng phải hơn chứ. Tại sao lại không thưởng cho ông, tại sao không cúng cho ông nữa mà lại đem cúng cho một cái ông Sa Môn Cồ Đàm, tức là cái ông mà tu sĩ lang thang. Cho nên lúc đó là Đức Phật là một tu sĩ lang thang, tức là không nhà, không cửa, không vợ, không con, không có người bên cạnh, có mình không à. Nhưng mà ông vua này đem cúng cho ông này, không thể hiểu được. Cái này là bất khả tư. Cho nên ấy, giải cái vô vi pháp này, tại sao không làm mà có. Bây giờ ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó thì làm chết xác mà không được gì hết. Ông này không làm gì hết mà được, mấy anh em giải sao? Cho nên bây giờ nữa, chọn cái là không làm hay là làm. Đương nhiên là không làm là không được gì hết, là chuyện này dễ hiểu rồi, phải không? Làm thì được thì cái này cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà làm chết xác mà không được, còn không làm gì hết mà được, thế này là vô pháp này. Phải hiểu cái chỗ này để ta hành đạo. Cho nên chúng ta không dạy khờ gì mà ta làm chết xác mà không được. tới cuối cùng thân tàn ma dại. Cho nên trên bước đường tu đó, nên rút kinh nghiệm cho này, hành Bồ Tát đạo. Cho nên có thầy là lao đầu vô trong cái chuyện xã hội, rồi tới cuối cùng đó, thân tàn ma dại không được gì hết đó. Nó thôi bây giờ tôi không làm nữa, thôi bây giờ tôi không tu nữa, không hành Bồ Tát đạo nữa. Để chúng ta thấy làm mà không được, không làm mà không được thì cái này bình thường. Cho nên thôi tôi không làm, tôi không làm gì hết, cho nên tôi không được gì hết, đây bình thường. Còn cái ông kia làm mà không được thì cái này là chuyện bình thường, dễ hiểu dễ thấy rồi. Bây giờ cái ông mà làm mà không được thì cái trường hợp này chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta nên tránh. Đừng bao giờ làm những cái việc mà không được, mà thường đây tôi nói là tiêu hủy hết công đức của mình và đem phiền não để vào lòng, tức là nhận giặc làm con để tu. Tại vì có làm mới sanh ra chuyện này chứ. Ông kia ông không làm gì hết thì ông đâu có tức giận, đâu có buồn phiền hết. Ông làm gì hết cho nên cái phước ông bao nhiêu, ông giữ bao nhiêu, ông còn nguyên hết. Còn cái ông này đã đem hết cái phước của mình ra đó, làm để rồi cuối cùng đánh đổi cái phiền não giữ lại trong lòng. Cái này tránh. Cho nên từ cái chỗ này đó, mà Bồ Tát cái hàng thập hạnh này đó, mới bắt đầu suy nghĩ và ứng dụng. Tức là làm sao đó mà chúng ta làm bằng cái công đức, chứ chúng ta không làm bằng cái tay chân nữa. Cái vô vi pháp nữa đó, tức là làm bằng công đức. Cho nên từ cái chỗ làm bằng công đức này nữa, là cái việc làm nữa, chúng ta nghĩ là cái việc làm của Bồ Tát mà Đức Phật đã làm. Cho nên Đức Phật ngài nói làm sao? Ở trong kinh bản sanh, tức là nói về cái quá trình ở trong những cái kiếp quá khứ của Đức Phật đó, mấy anh em thấy ngài xả thân không? Tức là đã làm và đã tích lũy công đức từ cái thời đó, cho nên bây giờ tự nhiên mà Tần Bà Sa La đem thượng quyển cúng cho Đức Phật. Cái này là cái công đức của ngài làm, cho nên tự công đức đó mà nó có cái chuyện này. Mặc dù ở trong đời này này ngài không làm gì hết. Cho nên trên bước đường tu của Bồ Tát nhé, là chủ yếu là chỗ này. Tức là có làm, đặt cái mục tiêu chúng ta là lợi ích cho chúng hữu tình là chính. Nên gọi là hạnh. Cái hạnh của Bồ Tát là hạnh vị tha, cái hạnh vì lợi cho tất cả mọi người, chứ không phải vì lợi cho mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm nhưng mà cho người khác hưởng, làm mà không muốn cho người khác trả ơn cho mình. Đây là cái chính. Cái ông thầy tôi nói hồi nãy là đi xin tiền để cất chùa, nhưng mà không cất được chùa là tại sao vậy? Đây chúng ta thấy này. Còn khi mà có công đức rồi nữa thì tự nhiên người ta đem, người ta đóng góp vô. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, mấy anh em nghiệm thấy cái này rõ là mình áp dụng. Thành cái mục tiêu của mình là vị tha, tức là làm cho người mà không cho người làm cho mình. Không để cho ai làm cho mình, họ làm cho mình là mình mắc nợ họ. Nhưng mà bây giờ mình làm cho họ, họ mắc nợ mình chứ. Thành ra vô lượng kiếp Đức Phật xả thân hành Bồ Tát đạo, cứu nhân độ thế đó. Cho nên nó tích lũy, nó thành cái công đức hôm nay của ngài có đó, là nó hiện lên cái thân gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này. Cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này nó là tích lũy cái công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp này. Cho nên bây giờ đó mà chúng ta tu hành đây đó, mấy anh em thấy cái vị nào có công đức lớn thì làm được việc lớn, vị nào có công đức nhỏ thì làm việc nhỏ, ít thì làm việc nhỏ. Còn cái vị nào tu hành mà chưa có công đức gì á, thì cái trường hợp này nữa, chúng ta hiện ra cái tướng không có công đức. Ta nên có công đức thì đương nhiên ta không làm được rồi, nhưng mà lại hiện ra cái tướng nghiệp tăng nữa thì cái này nguy hiểm vô cùng. Ta nên nghiệp tăng là bây giờ gì? Đầu tiên là chúng ta bệnh hoạn, rồi chúng ta xấu xí. Tại xấu xí bệnh hoạn là cứ nghiệp hiện ra đây. Rồi nếu mà thêm cái nữa, tệ nữa là gì? Không tu được, đần độn. Tức là vừa xấu xí, vừa bệnh hoạn, vừa ngu dốt, thì cái này nghiệp tăng rồi. Ta nói người này làm được không? Đương nhiên khó lắm. Ta nghĩ người mà có một cái sức khỏe tương đối tốt đi, có một cái ngoại hình tương đối dễ coi đi, có một cái đầu óc đó, tiếp thu được, thì cái này nữa, nhân như chỗ này chúng ta mới có thể phát triển được. Nhưng mà nếu phải phát triển theo cái chiều tốt này nữa, thì cái trường hợp chúng ta đi vào con đường phát triển này tốt. Nhưng mà chúng ta không may mắn gặp thầy tà bạn ác đó, thì họ dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi, tức là ác ma. Thì cái khôn ngoan chúng ta này để sử dụng mà lợi ích cho chư thiên và loài người, thì cái này Bồ Tát Đạo mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Còn ngược trở lại nữa, có hại cho cuộc đời này, thì cái trường hợp này là đi theo con đường của ác ma. Cho nên hành Bồ Tát Đạo giải được cái pháp vô vi, rồi từ chỗ đó ta mới hành vô vi pháp là chính. Cho nên có bao nhiêu công đức từ đời trước sanh ra trên cuộc đời này, thì ta tận dụng cái công đức này để tạo thêm công đức mới cho đời sau nữa. Đây là trên bước đường tu Bồ Tát Đạo là như thế. Bồ Tát thập hạnh là gom lại coi thử coi mình có được bao nhiêu công đức đấy, tức cái vốn mình có được bao nhiêu, thì bây giờ mình sử dụng cái vốn này nữa một cách khôn ngoan và có ý nghĩa, thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái giá trị thặng dư cho kiếp sau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta này tự kiểm lại, coi cái chỉ số thông minh chúng ta được tới đâu, cái sức khỏe chúng ta được tới đâu, rồi cái quyến thuộc bồ đề chúng ta được tới đâu này. Đấy. Cho nên cái nhìn thấy kỹ cái này, chứ còn bên ngoài ta không có. Hay là nếu ta có ngó bên ngoài đi nữa đó, nhưng mà cái thấy của chúng ta là thấy bề trong, cho nên đây là vô vi. Cho nên trường hợp thấy bề trong, cho nên đây ta gọi là vô vi. Cho nên tôi thường hay quan sát. Cho nên nhìn một người đó, nhìn một người thì chúng ta nhận ra được đó, họ thù nghịch mình hay là họ có cảm tình với mình. Ta nghĩ cái người thù nghịch mình thì đây là sao? Cái người có cảm tình với mình là sao? Đây là quan gia, quan gia, quan gia nghiệp chướng tiền thiên gì đây? Cho nên bây giờ gặp lại với nhau đây, đây là trên bước đường tu, tức là nhận ra được. Thế thì tất cả những cái điều này đó, nhìn thấy cái bề trong, cái cảm tình của họ đối với mình đó, thì mình biết đây là quyến thuộc bồ đề rồi. Cho nên quyến thuộc bồ đề, mình khởi lên một ý niệm làm một cái việc gì mà có lợi cho cuộc đời đây, thì lại mình có một quyến thuộc bồ đề này hợp tác với mình. Cho nên đây trên bước đường tu đó ta nhận. Cho nên Cái tuần rồi nữa, bây giờ đó tôi khởi lên cái ý niệm và đi thăm viếng các cái trường hạ của thành phố. Ta nên đi thăm viếng các cái trường hạ thành phố. Khi mà khởi một ý niệm đó và công bố lên đó, thì sao? Tôi tìm thấy được một số bồ đề quyến thuộc, tức là những người đồng hạnh đồng nguyện với mình, họ cũng muốn làm cái chuyện này nữa. Cho nên tự người ta, ta gom tiền lại đóng góp vô để đang đi thăm viếng các trường hạ. 26 trường hạ mà tập trung của thành phố chúng ta, thì trong lúc đó là không có kể trường hạ của quan mà do tôi làm tiền chủ. Thành ra cái trường hạ này không kể, là chúng ta an cư tại chỗ thôi, trường hạ này chúng ta. Còn lại 26 cái trường hạ khác đó là đi thăm. Thì khi mà mình khởi lên một ý niệm như vậy, mình làm cái việc như thế, thì bây giờ những người đồng hành đồng nguyện với mình nhân chỗ này, họ tới với mình để mình làm đạo. Đó là ở trên bước đường tu. Còn khi mà mấy anh em khởi một ý niệm mà không có ai tới hết thì mình nghĩ khác. Tức là đầu tiên mình nghĩ cái gì? mình không có quyến thuộc Bồ Đề. Nhưng mà mình khởi ý niệm tốt đó, mà người ta phản bác trở lại nữa, mình biết đây là nghiệp chướng trần lao của mình. Đó là trên cái bước đường tu của mình, tức là nhìn cái bề trong, tức là quan sát bề ngoài mà thấy được cái bề trong. Thì cái trường hợp này để chúng ta hành đạo căn bản là chỗ bề trong. Cái này là Bồ Tát thập hạnh làm. Cho nên hết cái phần này đó, xong rồi trong khi mình quan sát kỹ như vậy, mình tìm ra được cái hạnh cuối cùng gọi là chân thật hạnh để mình làm. Tức là cái việc không có sai lầm. Tức là trên đời này đó, nếu ta có bất cứ một sai lầm nào thì chúng ta đều phải trả cái giá. Nhưng mà bây giờ đó, cuối của thập hạnh này, cái việc làm chúng ta đó không có một cái sai lầm nào hết, thì cái này là hạnh chúng ta tròn. Đây là trên bước đường tu, đây là chân thật hạnh của Bồ Tát. Cho nên khi chúng ta làm thì chúng ta trải qua tất cả những cái khó khăn ở trên cuộc đời này, thì từ chỗ đó chúng ta mới quan sát kỹ, ta mới nhận ra được. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta áp dụng đúng, cho tới một khi nào đó ta không còn có một cái sai lầm nào nữa trong cái hành đạo của chúng ta nữa, thì đây là tròn được cái hạnh của Bồ Tát, tức là Bồ Tát thành hạnh thứ hai. Thì khi mà tròn cái này rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta bước qua một cái giai đoạn cuối của hiền vị Bồ Tát, tức là thập hồi hướng. Bây giờ đó chúng ta tạo được bao nhiêu công đức, cái khi mà chúng ta tạo được bao nhiêu công đức đó, thì cái trường hợp đó, nếu chúng ta không biết giữ gìn, chúng ta không biết giữ gìn đó, thì cái công đức này nó có thể mất hết. Cho nên Phổ Hiền dạy chúng ta là gì? Nếu là người có trí đó, thì nên quan sát cái gì sau khi mạng chung còn đem theo được đó, thì ta làm. Còn cái gì mà sau khi mạng chung bỏ lại đó, thì cái này thôi. Cái người dạy đó, thì cố làm những cái mà không mang theo được, cố ôm những cái không mang theo được. Cho nên tới cuối cùng là chúng ta đi bằng hai bàn tay không. Cho nên bây giờ đó, cái gì mà mang theo được đó, thì cái này ta làm. Rồi thứ hai đó là đem đầu tư vô chỗ nào đó mà ta có thể lấy lại được đó, thì ta gửi. Cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật dạy sao? Tức là không đem gửi cho mấy thầy tinh văn đâu, không có đầu tư cho mấy thầy tinh văn. Hỏi tại sao vậy? Ta nghĩ người khôn đó, không ai mà có tiền của mà đem gửi cho một cái người mà tuyệt tộc, tuyệt tự. Ta nói tuyệt tộc tuyệt tự rồi đó, họ chết mất hết gì nữa. Mấy thầy này đều vô, đi vào vô như Niết Bàn hết. Cho nên nó có tiền mà đem gửi cho mấy ông thầy tu là cái này không phải. Ông thầy tu là không giữ tiền, rồi gửi ổng rồi ổng là mất hết rồi tới đòi ổng không. Không được, ta không gửi cho. Cho nên lúc bây giờ nữa, thập hồi hướng. Thập hướng tức là 10 cái chỗ mà chúng ta nên đầu tư vào, nên gửi vào đó. Tức là làm được bao nhiêu công đức đó, thì cứ đem cái chỗ mình gửi. Ta nên gửi cái chỗ mà không mất. Đức Phật dạy này, hành Bồ Tát đạo phải tích lũy công đức, nhưng mà làm rồi bỏ hết thì ta không được gì hết. Ta nên làm bao nhiêu bỏ hết bao nhiêu thì được gì? Thôi không làm tốt hơn. Bây giờ nên Đức Phật dạy chúng ta làm rồi được công đức thì phải biết đem chỗ gửi, gửi công đức. Thì bây giờ mấy anh em gửi đâu? Cho nên cái thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người khôn nhất là đem gửi cái chỗ không mất đó, là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tức là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là bao nhiêu công đức mà chúng ta có được đó, là dồn hết cho cái vấn đề phát huy trí tuệ. Đây, phát huy trí tuệ là cái này cao nhất. Tức là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cho nên khi bỏ xác này thọ thân sau nữa, thì trí tuệ này vẫn mang theo được, không mất. thành Bồ Tát đạo. Cho nên giữ cái trí tuệ là cái sự nghiệp chính của người tu. Cho nên người tu mà không có trí tuệ thì nguy hiểm vô cùng. Cái khi mà chúng ta bỏ xác này rồi ta thọ thân sau đi chung với các loài nữa thì cái trường hợp rất nguy hiểm. Cho nên muốn bảo đảm được cái đời tu kiếp sau ta thì gì? Thứ nhất là Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta là sanh vào trong các loài đều biết túc mạng mình hết. Cái này trí tuệ là quan trọng nhất. Biết được túc mạng, biết được túc mạng tôi biết đời trước mình. Cho nên biết được đời trước của mình ở đâu và làm cái gì. Bây giờ sanh lại trong đời này biết, phải biết như này. Thì chỗ này mới không mất kiếp, mới đi tu lên được. Chứ còn nếu mà mất cái trí tuệ rồi nữa thì tất cả mất hết. Vì vậy nữa mà đem đầu tư vô cho trí tuệ là cần. Cái sự nghiệp chúng ta nên là đầu tư lớn nhất cho cái vấn đề học và tu chúng ta. Làm sao mà phát triển cái trí tuệ cao nhất mà chúng ta có thể được. Cho nên tôi hồi nhỏ tụng kinh Hoa Nghiêm, đi tu tụng kinh Hoa Nghiêm đó, tới cái này là tôi nói hợp với ý mình tôi. Tất cả mọi việc tôi có thể nhường cho mấy thầy hết, trừ trí tuệ. Cho nên trừ trí tuệ là không nhường. Tức là khi nào ta chưa đạt được, khi nào ta chưa bằng người thì ta nỗ lực lên bằng người và hơn người, chứ không chấp nhận thua họ về vấn đề hiểu biết. Đây là trên bước đường tu. Còn các cái khác đó, chấp nhận thua hết. Đây là trên bước đường tu. Trên chỗ này tôi gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trên bước đường tu, đây là cái điểm mà quan trọng nhất mà tôi đã suy nghĩ tới và đã áp dụng. Cái thứ hai nữa là gì? Hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cái thứ hai nữa là đem gửi vô cho pháp giới chúng sanh. Gửi vô cho pháp giới chúng sanh. Cho nên chúng ta để thì chúng ta mất hết. Nhưng mà ta biết ta giữ không được thì ta đem, ta cho người, ta lựa người, ta bố thí, ta giúp đỡ đó, thì cái này vẫn còn. Người Việt Nam ta nói một câu rất khôn ngoan là người ta ăn thì còn, mà con ăn thì mất, phải không? Ta nuôi con nó ăn hết rồi, còn người ta cho người ta ăn thì ta mới mang ơn mình chứ. Cái câu này là tôi nghe mẹ tôi nói hồi còn nhỏ. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên mấy đứa con thì thả cù bơ cù bất đói khát không được. Nhưng mà khách đó, thì cái trường hợp này nè, luôn luôn tử tế. Luôn luôn tử tế với khách đó. Cho nên từ đó mà sau này tôi đi tu đó, là tôi gặp được những cái người mà trong lúc họ làm cách mạng đó, gia đình tôi có cưu mang. Cho nên họ nhận ra được mình đó, thì lúc bây giờ họ nói, hồi đó nó là cha mẹ mình tốt như vậy đó, cho nên tự nhiên họ có cái cảm tình như vậy. Cho nên mẹ tôi nói là nhịn miệng để khách đường xa, cũng như con vợ chồng ta đi đường đó. Tôi nhận ra được đây là trên bước đường. Cho nên cái này hồi hướng pháp giới chúng sanh, tức là kết thành quyến thuộc Bồ Đề. Kết thành quyến thuộc Bồ Đề tức là những người nào mà đồng hạnh, đồng nguyện, cần giúp đỡ, mình có khả năng mình cưới, cứ đầu tư vào đó. Cho nên sau này tái sanh này gặp nhau thì thường thường có cảm tình. Cho nên sanh ra gặp nhau thì tức là cảm tình và có thể hỗ trợ với nhau một cách bình thường. Cái này là sự thật ở trong cuộc đời tôi đó. Trong lúc mà tôi đi học ở bên Nhật thì lúc bây giờ đó tôi là tham gia vào cái lớp gọi là dạy cho cái sinh viên mà Việt Nam mới tới Nhật, gọi là dạy miễn phí. tức là dạy họ luyện thi rồi dắt họ đi vô trường thi, dạy họ học rồi dắt họ đi thi. Cho nên khi mà họ thi đậu vô trường thì sao, đương nhiên họ cảm tình với mình, với họ mang ơn mình, mà sau này họ nên danh được thì lúc bây giờ đó họ quý trọng mình. Cho nên mình có những người bạn tốt, những người thành đạt. Thì cái trường hợp này nữa thì cái hành đạo của mình trở thành dễ dàng hơn. Cái này hồi hướng pháp giới chúng sanh là như thế. Cho nên trên đời tu á, mấy anh em cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, cho nên có bao nhiêu tiền của mình nhắm mắt lại để mình nhìn thẳng vào trong tâm mọi người, coi người nào cần mà cần cái chính đáng. Cho nên cần mà cần cái chính đáng đó, mình đem mình đầu tư vào đó. Rồi mai kia đó nó thành đạt đi thì ít nhất mình cũng còn có người bạn tốt. Cho nên có người nói với tôi đó, sao thấy thầy năm nào thầy cũng phát học bổng hết đó, nhưng mà không có đứa học sinh nào biết tới thầy mà tới thầy hết đó. Thôi đừng làm nữa. Đấy, có người bảo với tôi vậy. Thì cũng có người tới mà cũng có người không tới. Cái người tới thì đương nhiên á, họ quý trọng mình. Mà cái người họ không tới nữa thì ở trong lòng họ vẫn còn nghĩ tới mình chứ. Nếu mấy anh em làm được việc tốt. Cho nên á, hồi hướng pháp giới chúng sanh là như thế. Thế nên có thể nói đó, nhờ cái hạnh này đó, mà khi tôi ra làm đạo đó, từ Cà Mau cho tới Móng Cái, tôi đi tới đâu đó là được người ta chấp nhận đó, là nhờ cái hồi hướng pháp giới chúng sanh. Chứ đâu nhất thiết là bây giờ mình cho họ một đồng, mình họ trả lại mình hai đồng, phải không? Không có chuyện này, không cần. Thấy cái chuyện này cần giúp thì mình cứ giúp. Bây giờ mình có tiền mà mình chưa dùng, cho nên bây giờ người khác cần mình cứ cho. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy mình là như thế. Tức là thứ nhất là mình chưa cần mà người khác cần mình vẫn giúp. Cái thứ hai đó, mình cần nhưng mà người khác cần hơn mình cũng giúp. Thì như vậy đó, thì cái thặng dư giá trị nó mới cao hơn. Đây trên bước đường tu. Cho nên cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, khi mà chúng ta có vô thượng bồ đề, có trí tuệ rồi, ta nhìn thẳng vào chúng sanh, nhìn thẳng vào tâm chúng sanh. Nếu mà mấy anh em không thấy cái này đó, thì dễ bị nó lợi dụng đó. Dễ bị chúng sanh lợi dụng đó. Tại vì nó thấy mình tốt, nó thấy mình tốt đó, thì lúc bây giờ đó, nó lợi dụng mình. Cho nên nó lợi dụng lòng tốt mình nhất định không cho lợi dụng lòng tốt mình. Nhưng mà mình nhìn kỹ rồi mình thấy nó cần mình giúp, nó cần hơn mình, cho nên mình sẵn sàng nhường. Đấy là trên bước đường tu phải có trí tuệ mới thấy, chứ không phải là nói giúp rồi giúp. Thành ra có những người đó học cái hạnh Phật của Bồ Tát thì biểu là bố thí bất nghịch như ý, ai cho cái gì, ai xin cái gì mà cho hết. Đấy. Cho nên kinh nghiệm của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói mình sao? Nó trước đây tôi có cái sai lầm này rồi, cho nên các thầy nên cẩn thận, phải có trí tuệ. Vì vậy đó mà Ngài đầu tư hết cho trí tuệ, để rồi đó Ngài mới có một cái tiếp tục theo đó, đó là hồi hướng pháp giới chúng sanh. Pháp giới chúng sanh sau khi mà trí tuệ chúng ta sanh. Cho nên Ngài mới nói là đầu tiên tôi nghe Phật thuyết pháp sao cái vấn đề bố thí bất nghịch như ý thích quá. Cho nên thích quá tôi phát nguyện bố thí bất nghịch như ý. Bây giờ gặp một tên Bà La Môn tới đó, nó xin đôi mắt, phải không? Nó xin đôi mắt của Ngài. Ngài nghĩ sao? Bây giờ đó mình mới vừa phát nguyện mà bố thí bất nghịch như ý, tức là người nào xin cái gì mình cho hết đó. Đầu mắt tỷ não tay chân gì ai xin gì cho hết đó. Bây giờ người ta xin đầu mắt cho không? Thành ra không cho thì trái với nguyện. Cho nên là thôi đành để cho cái tên Bà La Môn nó móc đôi mắt của mình ra đi. Nó móc là cái mục tiêu của nó móc đôi mắt mình để cho mình đuôi đi, mình mù đi, mình không làm được chuyện Phật sự nữa. Phải không? Tại vì nó cố tình nó hại mình, mà nó hại mình, nó hại Phật Pháp, mà nó hại luôn cả chúng sanh nữa. Mà mình bố thí như vậy là không hay là dại. Cho nên chỗ này ta cẩn thận. Nhưng mà trong lúc đó nếu ta có trí tuệ rồi, ta nhìn vô ta thấy à.